Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Khương Chi Chi đang nhỏ giọng nói chuyện với Chu Tây Giá, vô tình ngước mắt lên liền trông thấy Biên Tiêu Tiêu, mà Biên Tiêu Tiêu cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt đầy hận ý. Khương Chi Chi vốn là người rất hay thù dai. Nghĩ đến chuyện trước đó Biên Tiêu Tiêu uy hát, y, ế, p mình, giờ lại còn trừng mắt nhìn cô, liền lập tức ngồi thẳng dậy, dựa sát vào Chu Tây Giã hơn một chút. Cô ghé sát tay anh nói chuyện. Chu Tây Giã hơi sững người trước hành động bất ngờ của Khương Chi Chi. Như thể đã nhận ra điều gì, cơ thể cứng lại nhưng vẫn bất đắc dĩ nghe cô nói hết. Hơi thở nhẹ nhẹ phả lên mặt, mang theo cảm giác ngứa ngứa, như một sợi len mềm lướt qua da, gãi thẳng vào tim anh. Đợi cô nói xong, Chu Tây Giã mới mỉm cười nhạt. Được, anh biết rồi, giờ có thể ăn cơm tử tế chưa? Khương Chi Chi đương nhiên là hài lòng, vui vẻ ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục bưng bát ăn cơm. Chu Tây Giã thì ngẩng đầu nhìn Biên Tiêu Tiêu, ánh mắt lập tức lạnh đi, mang theo sự cảnh cáo. Cái nhìn ấy khiến Biên Tiêu Tiêu không kịp phòng bị. Cô ta luôn biết Chu Tây Giã là người lạnh lùng, ít khi cười nói, thái độ xa cách, hạt dẻ rang đường, nhưng anh chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy với cô ta. Lạnh nhạt, cảnh cáo, còn có một chút chán ghét. Trong lòng Biên Tiêu Tiêu bỗng chốc như bị đè nặng bởi một tảng đá. Cô ta đặt đũa xuống, gần như bỏ chạy khỏi quán ăn. Sau bữa cơm, Chu Tây Giã đưa Khương Chi Chi đến hiệu sách, còn anh thì vội đi tìm Lý Chí Quốc. Hiệu sách Tân Hoa còn đơn sơ hơn những gì Khương Chi Chi tưởng tượng. Bên trong có rất nhiều sách đỏ, các loại khác thì ít hơn. Người đến đọc sách cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ lác đác vài người ngồi xổm trước kệ sách giáo khoa, cẩn thận lật dở từng trang. Khương Chi Chi chọn mấy cuốn phù hợp với thời đại này, tìm một góc trống ngồi xuống đọc. Đã lâu lắm rồi cô không đọc sách, bất giác chìm đắm vào đó mà quên cả thời gian. Chu Tây Giã tìm Lý Chí Quốc là vì chuyện của Biên Chiến. Việc điều tra Biên Chiến vẫn chưa công khai, đang được tiến hành bí mật. Sau khi bàn xong chính sự trong văn phòng, Lý Chí Quốc quan tâm hỏi Chu Tây Giã, khi nào đi lấy giấy kết hôn đây? Có tổ chức đám cưới bên này không? Dù gì cũng phải đãi bọn tôi kẹo cưới chứ. Chu Tây Giã trầm ngâm một lát, không vội, đợi cô ấy đồng ý rồi tính. Lý Chí Quốc bật cười ha hà, giọng điệu có phần hả hê. Lúc trước tôi nói gì nào? Tôi bảo cậu cứ thử xem, cậu còn cứng đầu không chịu. Giờ thì sao? Con gái nhà người ta còn chẳng thèm để ý đến lão già như cậu. Chu Tây Giã nhíu mày, tôi mới 28. Lý Chí Quốc cười khẩy, người ta mới 19, lúc cô ấy 8, 9 tuổi, cậu đang làm gì? Cậu có thể làm bố người ta rồi đấy. Lấy được cô vợ trẻ trung xinh đẹp thế này, đáng lẽ phải vui sướng, vậy mà trước đây còn từ chối, giờ thì đáng đời rồi. Chu Tây Giã không muốn nói chuyện với Lý Chí Quốc nữa, đứng dậy lấy mũ đội ngay ngắn, chỉnh lại trang phục rồi nghiêm túc chào theo quân lễ, sau đó quay người rời đi. Lý Chí Quốc còn đuổi theo ra cửa, đi luôn đấy à, tối ở lại ăn cơm đi, để chị dâu cậu làm ít lạc giang nhắm rượu. Chu Tây Giã từ chối, không cần, để khi khác có thời gian rồi tính. Lý Chí Quốc còn định nói gì đó thì mẹ của Biên Chiến Uông Thanh Lan từ văn phòng bên cạnh bước ra, nhìn thấy Chu Tây Giã và Lý Chí Quốc trong hành lang liền khựng lại. Lý Chính Ủy, Tây Giã. Chu Tây Giã chỉ hơi gật đầu với Uông Thanh Lan, thậm chí không gọi một tiếng. Gì? Lý Chí Quốc chào một tiếng. Chị dâu, cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút kỳ lạ, vội tìm cớ bảo còn việc trong văn phòng, nhanh chóng chuồn mất. Chu Tây Giã đứng yên, nhìn Uông Thanh Lan bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng vô cảm. Uông Thanh Lan cảm nhận được sự lạnh nhạt của Chu Tây Giá. Suy nghĩ một lúc rồi vẫn mở miệng. Tây Giá, dì nghe mẹ cháu nói. Cháu và con gái nhà họ Khương gia đã qua thẩm tra chính trị. Đơn xin kết hôn cũng đã điền rồi à? Chu Tây Giá kìm nén sự kiên nhẫn. Khẽ gật đầu. Đúng vậy, Uông Thanh Lan nhíu mày. Vậy cháu với con bé nhà quê kia là chuyện gì? Cháu đang phạm sai lầm đấy. Dì là trưởng bối của cháu. Vẫn muốn khuyên một câu. Cháu có tiền đồ sáng lạn. Không thể vì vấn đề tác phong mà mắc lỗi. Chu Tây Giã mím môi. Chân mày hơi cau lại. Giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút mất kiên nhẫn. Nhà họ Biên có được ngày hôm nay là nhờ công lao hiển hách của ông Biên. Nhưng muốn giữ được thành quả này, người nhà họ Biên vẫn phải tự gian mình, tránh để cuối cùng không giữ nổi sự phồn vinh. Huống hồ trong số các con trai của ông Biên, bác Biên là người yếu nhất. Uông Thanh Lan bị lời này làm nghẹn lại, trong lòng bực tức, kìm nén cơn giận. Tây Giá, cháu có ý gì? Chu Tây Giá nhìn thẳng vào bà. Dì à, dì biết rõ dì đã làm gì. Nếu còn lần sau, e rằng hai nhà chúng ta cũng không cần giữ thể diện nữa. Mặt Uông Thanh Lan tức đến run lên, trừng mắt nhìn Chu Tây Giá. Dì chẳng qua là sợ cháu phạm sai lầm thôi. Hơn nữa, nếu con bé thôn quê đó thực sự có vấn đề về thân phận, chẳng lẽ còn sợ điều tra ra sao? Chu Tây Giá thản nhiên. Thật sự là vậy sao? Uông Thanh Lan bị chọc giận, gần như mất hết bình tĩnh. Chu Tây Giá, dì còn chưa nói Biên Chiến vì cháu mà hy sinh đấy. Bà chưa kịp nói hết câu thì Lý Chí Quốc đột ngột lao ra khỏi văn phòng. Hét lên với Chu Tây Giá. Mau lên, hiệu sách Tân Hoa xảy ra vụ bắt cóc con tin. Cậu vào đây ngay. Chu Tây Giá sững người. Bắt cóc con tin ở hiệu sách Tân Hoa. Khương Chi Chi vẫn còn ở đó. Anh lập tức sải bước nhanh vào văn phòng Lý Chí Quốc. Lúc này, Lý Chí Quốc đang liên lạc với cục cảnh sát. Vừa dập máy, ông nhìn Chu Tây Giá. Hai tên tội phạm bắt giữ hai con tin. Chưa rõ bên trong còn ai khác hay không. Chu Tây Giá nhanh chóng bình tĩnh lại. Sao lại xảy ra bắt cóc? Bên cảnh sát nói thế nào? Lý Chí Quốc nói nhanh. Họ yêu cầu chúng ta phối hợp giải cứu con tin. Hiện cần hai tay S, U, N, G, B, A, N, T. Nhưng cậu cũng biết, quanh hiệu sách Tân Hoa không có vị trí B, A, N, T thích hợp. Chu Tây Giá gật đầu chắc nịch. Tôi sẽ tìm cách, tay S, U, N, G, B, A. N tỉa còn lại là ai? Lý Chí Quốc liếc nhìn đồng hồ. 3 phút nữa đến, là Lý Trác, từng làm việc chung với cậu. Chu Tây Giá yên tâm. Cấp S, U, N, G ngay. Chúng ta xuất phát, Lý Trác đến nơi. Lý Chí Quốc cũng mang theo 2 khẩu S, U, N, G trường cùng 1 số đạn. Chu Tây Giá trực tiếp giật lấy tấm ga trải giường trong văn phòng Lý Chí Quốc. Gói S, U, N, G lại chỉ trong vài động tác. Thấy vậy, Lý Trác cũng xé rèm cửa văn phòng, quấn lấy S, U, N, G của mình. Lý Chí Quốc nhăn mặt, than thở, hai người các cậu không ai chịu nghe lời cả. Thôi được rồi, chú ý an toàn đấy, khoảng cách không xa. Chu Tây Giã lái xe, Lý Trác lên xe, anh đạp chân ga hết cỡ, chiếc xe vọt đi như bay, phóng ra khỏi sân viện với một cú drift hoàn hảo. Lý Chí Quốc vỗ trán, bất lực lắc đầu, xe cũng là tài sản công, hai cậu giữ gìn một chút được không? Chưa đầy 3 phút, Chu Tây Giã đã đến hiện trường vụ việc, anh đánh lái khéo léo, đuôi xe quét một vòng đẹp mắt. Dừng lại ở góc tối đối diện hiệu sách. Lý Trác quay đầu nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh hơi vội rồi đấy. Chu Tây Giá không để ý. Xuống xe đi thẳng đến chỗ lực lượng cảnh sát. Bên ngoài hiệu sách đã được phong tỏa. Cảnh sát giăng dây cảnh giới. đồng thời tổ chức sơ tán đám đông hiếu kỳ đang tụ tập. Phụ trách đội hình sự nhận ra Chu Tây Giã nhưng không kịp chào hỏi. Lập tức báo cáo tình hình, hai tên bắt cóc khống chế hai con tin nữ. Hiện tại, chúng có thuốc nổ trên người, tâm lý cực kỳ bất ổn, giải cứu rất khó khăn. Cách chương.